Tư Tổng thống Thiệu, chương 3. Làm sao xa được chốn kinh kỳ. Vua nước Chiêm Thành là Chế Mân, người anh hùng chiến thắng cả được quân Nguyên Mông, thế mà lại phải đầu hàng trước nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của Huyền Trân công chúa. Ông liền dâng cả miền đất của châu Ô, châu Rí cho Việt Nam để làm quà sính lễ, xin cưới Huyền Trân về làm vợ. Nàng hy sinh giúp mở được con đường Nam tiến. Vua Trần đổi tên hai châu thành Thuận Châu và Hóa Châu, gọi tắt là Thuận Hóa. Chữ Hóa dần dần độc trại đi thành Huế. Câu chuyện lãng mạn ấy đi đôi với cái phong cảnh nhẹ nhàng quyến rũ của miền đất này, lăng tẩm, thành nội, thành ngoại, đầm sen tỏa hương thơm ngát, rồi những buổi chiều tím, những đêm trăng mờ, những con đò nho nhỏ, nếu ta dừng lại ở vài bậc chót khi lên chùa Thiên Mụ mà ngắm cảnh hoàng hôn rực rỡ trên dòng sông Hương, thì sẽ thấy lòng mình lắng xuống, rồi như bị cuốn vào với tiếng chuông chùa ngân vang và không trung. Ai đi xa Huế mà sao quên được sông Hương? Cái cảnh nửa đi nửa ở không phải chỉ ám ảnh người lữ khách khi phải lìa xa nơi cố đô, nhưng nó còn làm cho các nhà quân sự trăn trở không ít khi phải vĩnh biệt chốn kinh kỳ vào hồi tháng 3 năm ấy. Lúc thì cố thủ, lúc thì rút quân, rút xong lại muốn quay về giữ Huế, cứ dùng dằn mãi. Trong một báo cáo tối mật cho Tổng thống, Gerard Ford sau chuyến viếng thăm chiến trường Việt Nam vào cuối tháng 3, 1975, tướng Fred Wilson có nói tới cuộc họp ngày 13 tháng 3 tại Dinh Độc Lập về Huế và bình luận thêm rằng, trong 12 ngày tiếp theo sau đó, từ 13 đến 25, có sự băn khoăn lớn cả từ phía quân đoàn 1 và phía Sài Gòn về việc nên giữ lại những phần nào ở quân đoàn 1, nhất là về việc có nên hay không nên giữ Huế. Vì báo cáo với tướng Wilson có những phân tích công phu về tình hình quân sự tại miền Nam trước lúc sụp đổ, một tài liệu lịch sử quý giá nên chúng tôi in lại nguyên văn trong phần phụ lục để các nhà sử học nghiên cứu thêm. Chúng tôi không phải nhà quân sự nhưng nhìn lại toàn diện khung cảnh lịch sử lúc ấy, thấy có lẽ các nhà lãnh đạo đã không tiên đoán được những sự việc xảy ra bất ngờ và quá nhanh, không cho họ thời giờ tính toán, sắp xếp cho cẩn thận, hậu quả là đã đi đến chỗ lúng túng, thay đổi kế hoạch quá nhanh, thảm cảnh như kiểu Pleiku lại tái diễn. Tiến thoái lưỡng nan. Anh trưởng hả? Liệu có giữ được Huế không? Tổng thống Thiệu hỏi tướng trưởng qua điện thoại. Hôm đó là ngày 25 tháng 3, 1975, một cuộc họp tại Dinh Độc Lập dưới quyền chủ tòa của Tổng thống Thiệu lúc 9 giờ 30 sáng. Ngoài nhóm 3 người thường xuyên họp về quân sự với Tổng thống là Thủ tướng Khiêm, Đại tướng Viên, Trung tướng Quang, còn có Phó Tổng thống Hương, Trung tướng Đồng Văn Khuyên, Ngoại trưởng Bắc và chúng tôi. Khi mọi người đã đến đông đủ, yên lặng bao phủ phòng họp, những điểm màu đỏ đánh dấu vị trí đồn trú với quân đội Bắc Việt trên tấm bản đồ thật lớn, treo trên tường đã mọc lên như nấm. Cuộc duyệt xét tình hình quân sự bắt đầu. Sau khi nói tới tình hình quân khu 1 và quân khu 2, Tổng thống Thiệu nhấc máy điện thoại gọi tướng trưởng hỏi xem có giữ được Huế hay không, rồi ông nhắc lại câu trả lời từ đầu dây bên kia. Nếu có lệnh thì giữ. Liệu giữ được bao lâu? Ngày 1, ngày 2, ông trưởng trả lời và ông Thiệu lặp lại câu này cho mọi người nghe. Vậy nếu không giữ được phải quyết định ngay, và nếu quyết định bỏ Huế thì phải làm cho lẹ. Những gì xảy ra ở hậu trường quân đoàn 1 trong 12 ngày cuối tháng 3 chỉ có thể biết được đầy đủ nếu như cả ba nhân vật có trách nhiệm trực tiếp ngồi lại với nhau để đúc kết. Đó là Tổng thống Thiệu, Đại tướng Viên và Trung tướng trưởng. Rất tiếc là điều này đã không xảy ra khi cả ba người còn sống. Vì những biến cố về Huế và Đà Nẵng vẫn còn đặt ra nhiều nghi vấn, như việc thay đổi lệnh bỏ hay không bỏ Huế, lệnh tứ thủ Đà Nẵng, nên chúng tôi ghi thêm trong chương này. Và chương sau một vài chi tiết về những cuộc họp tại Dinh Độc Lập có liên hệ tới quân đoàn 1 vào tháng 3 1975, cùng với suy tư của Tổng thống Thiệu và Trung tướng trưởng, thêm vào đó là tường thuật của Đại tướng Viên và những tài liệu của Hoa Kỳ. Để cho có mạch lạc, trước hết cần nhắc lại một số những sự việc biến cố từ cuộc họp ngày 11 tháng 3 như đã đề cập tới trong chương trước, tới khi bỏ Huế vào ngày 25 tháng 3, lịch trình của Tổng thống Thiệu sau Buôn Mê Thuột là ngày 11 tháng 3 họp tổng quát về chiến lược tái phối trí với ba vị lãnh đạo quân sự, Thủ tướng Khiêm, Đại tướng Viên và Trung tướng Quang. Ngày 13 tháng 3 họp về quân đoàn 1 với Trung tướng trưởng. Ngày 14 tháng 3 họp về quân đoàn 2 với Thiếu tướng Phú tại Cam Ranh. Cuộc họp tại Dinh Độc Lập ngày 13 tháng 3 1975. xen kẽ với cuộc họp 11 và 14 tháng 3, Tổng thống Thiệu gọi tướng trưởng về họp tại Dinh Độc Lập. Hiện diện ngoài 4 vị như cuộc họp ngày 11 tháng 3, còn có cả tướng Nguyễn Văn Toàn và tư lệnh quân đoàn 3. Về cuộc họp này, theo như đại tướng Viên ghi lại thì Tổng thống Thiệu giải thích: trong hoàn cảnh như vậy, quân đội không thể làm gì khác hơn là thay đổi chiến lược, tái phối trí lực lượng để giữ các vùng đất phì nhiêu, có tài nguyên. Nếu chúng ta phải bỏ một số rừng núi cho Cộng sản để giữ lại lãnh địa màu mỡ, nhiều khoáng sản gồm có thềm lục địa, thì chúng ta cũng chấp nhận, thà vậy hơn là đứng chung một chính phủ liên hiệp với Cộng sản. Vùng đất mà Tổng thống Thiệu nói đến là Đà Nẵng. Những ngày cuối của Việt Nam Cộng Hòa, trang 16-161. Trong những cuộc đàm đạo với chúng tôi, Trung tướng trưởng còn thêm rằng Tổng thống Thiệu đã tâm sự: từ trước tới nay tôi đã yêu cầu anh em làm những việc không thể làm được. Ông phân tách tình hình và giải bày những nỗi khó khăn của ông trong việc xin viện trợ Mỹ. Đây là lần đầu tiên ông Thiệu nhìn nhận với các tướng lãnh là rất khó mà Hoa Kỳ sẽ can thiệp lại vào Việt Nam. Và như vậy là không còn có thể làm được gì khác hơn là thay đổi chiến lược, phải tái phối trí lực lượng quân đội và cắt đất. Trong cuộc họp, theo đại tướng Viên, Tổng thống Thiệu còn nói tới việc sư đoàn nhảy dù sẽ rời vùng 1, theo sau là sư đoàn thủy quân lục chiến. Nếu tình hình phòng thủ của các vùng không bị ảnh hưởng khi hai đơn vị trên rút đi, rút hai đơn vị trên khỏi vùng 1 cho phép quân đội tái lập để các lực lượng tổng trừ bị. Như vậy là có 3 điểm quan trọng trong buổi họp này. Thứ nhất là Tổng thống Thiệu đã tiết lộ lần đầu tiên về chiến lược tái phối trí. Thứ hai, ông nói đến việc chỉ giữ Đà Nẵng. Và thứ ba là sẽ rút hai sư đoàn dù và thủy quân lục chiến khỏi vùng 1 nếu tình hình phòng thủ của các vùng không bị ảnh hưởng khi hai đơn vị trên rút đi. 12 ngày trăn trở, 13 cho đến ngày 25 tháng 3, họp tại Cam Ranh ngày 14 tháng 3. Như đã đề cập tới trong chương trước, theo như sự phân tích của phía Hoa Kỳ, cuộc họp này là để tái phối trí lực lượng rồi phản công ở bang Mê Thuộc để tìm cách chặn đứng cuộc tấn công lúc ấy còn đang rụt rè của Cộng sản. Vấn đề khi nào rút bỏ Pleiku và Kon Tum thì bỏ ngỏ, một sự mơ hồ có tính cách lịch sử quan trọng. Khi trở về Pleiku tối ngày 14, không hiểu sao tướng Phú lại ra lệnh cho rút quân ngay đêm hôm đó mà không có chuẩn bị gì hết. Như vậy, có thể là vì tướng Phú cho rút quân quá nhanh đã làm cho tình hình bất chợt trở nên rối loạn, cả về phía quân đội lẫn nhân dân. Chỉ vài ngày sau khi những đoàn quân xa rời Pleiku, thì tin đã đồn đi khắp nơi, đặc biệt nhân dân vùng 1 và 2 hoang mang, kinh hoàng. Bởi vậy, trong 6 ngày sau đó, tình hình vùng 1 càng ngày càng nguy hiểm, dân chúng kéo nhau chạy về Đà Nẵng. Những đèo trên quốc lộ 1 bị bế tắc vì dân chúng, xe cộ di tản gây nhiều trở ngại cho việc chuyển quân của hai sư đoàn dù và thủy quân lục chiến. Ngày 18 tháng 3 có 3 điều xảy ra cùng ngày. Thủ tướng Kim hướng dẫn phái đoàn chính phủ ra Đà Nẵng. Sau khi nghe tướng trưởng nói về những khó khăn của ông, đặc biệt về làn sóng tị nạn đang tràn vào Đà Nẵng, ông chỉ thị cho tướng trưởng bay về Sài Gòn ngay ngày hôm sau để báo cáo với Tổng thống. Chiều tối khi về tới Sài Gòn, theo Tổng thống Thiệu kể lại, thì Thủ tướng Kim đã gặp ông, nói không thể giữ cả Đà Nẵng và Huế được. Như vậy là nhận xét của ông Kim cũng giống như của Phó Tổng thống Hương. Đã 2-3 lần ông Hương cố vấn ông Thiệu là nên bỏ Huế, vì nếu không sẽ mất rất nhiều quân. Cùng chiều hôm ấy lại có biến cố lớn, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 triệt thoái từ Pleiku về tới Hậu Bổn thì bị kẹt cứng vì cây cầu qua sông Ifa chưa làm xong. Giao tranh dữ dội, tình hình hoàn toàn náo loạn với những trận mưa pháo, thảm cảnh khôn lường. Ngày 19 tháng 3, trong bối cảnh ấy thì sáng ngày này, tướng trưởng bay vào Sài Gòn để trình bày kế hoạch rút lui lên ông Thiệu. Lần này có sự hiện diện của cả Phó Tổng thống Hương. Sự hiện diện của cụ Hương là việc bất thường, vì xưa nay khi bàn chuyện quân sự, ông Thiệu thường chỉ mời có cả ông Kim, ông Viên và ông Quang mà thôi. Chắc lúc đó ông Thiệu phải nhờ đến sự ủng hộ của Phó Tổng thống để thuyết phục tướng trưởng nên bỏ Huế. Theo tướng Viên thuật lại, tướng trưởng trình bày kế hoạch với 2 giải pháp. Nếu quốc lộ 1 còn sử dụng được, quân ông sẽ rút từ Huế về Đà Nẵng và từ Chu Lai về Đà Nẵng. Nếu quốc lộ 1 bị cắt, các lực lượng sẽ rút vào 3 cứ điểm là Chu Lai, Huế và Đà Nẵng. Nhưng Huế và Chu Lai chỉ là 2 nơi tập trung quân để cuối cùng thì rút về Đà Nẵng bằng đường biển. Đà Nẵng sẽ là điểm phòng thủ chánh do 4 sư đoàn bộ binh và 4 liên đoàn biệt động quân. Áp lực của Cộng sản quá mạnh trên đoạn đường Huế-Đà Nẵng. Vì lúc ấy không thể rút quân theo kế hoạch 1 được. Bởi áp lực của Cộng sản quá mạnh trên đoạn đường Huế-Đà Nẵng, Chu Lai-Đà Nẵng và làn sóng tị nạn ngay từ mọi ngã, dùng con lộ duy nhất có thể chạy về Đà Nẵng, nên tướng trưởng kết luận chúng ta chỉ có một chọn lựa và chúng ta phải thi hành ngay trước khi quá trễ. Chọn lựa của tướng trưởng là rút quân về Huế, Đà Nẵng, Chu Lai và lợi dụng những công sự phòng thủ đã có trong thành phố hay địa hình chung quanh như những cao điểm của những ngọn đồi ngoại thành để chống cự. Sau này, như chúng tôi đã viết trong chương 2, ông Thiệu có giải thích là thoạt đầu ý định của ông là rút hai sư đoàn nòng cốt ra khỏi cao nguyên, để rồi tập trung lại tái chiếm Ban Mê Thuộc. Sau đó thì tùy tình hình ngoài vùng 1, ta có thể quyết định một là lấy lại Pleiku Kam Tum, hai là tăng viện cho tướng trưởng. Như vậy có nghĩa là khi ông thấy hai sư đoàn này bị tan rã trên đường rút khỏi Pleiku, thì khả năng tiếp viện cho tướng trưởng là số 0. Về cuộc họp ngày 19 tháng 3, Tổng thống Thiệu kể lại là ông đã miễn cưỡng chấp thuận kế hoạch thứ hai của ông trưởng, vì ông trưởng nói không còn đường nào tháo lui khỏi Huế được nữa, vì quốc lộ 1 đã bị chặn. Tôi nói với tướng trưởng là mặc dầu lịch sử có thể phán xét tôi như một thằng ngu, nhưng vì lòng tôi đối với đất nước tôi đồng ý. Sau đó ông Thiệu tiễn ông trưởng ra khỏi Dinh Độc Lập và nói, tôi đợi đến khi anh về tới Đà Nẵng rồi sẽ tuyên bố cố thủ Huế trên đài phát thanh. Tổng thống Thiệu đã thêm rằng, khi về tới Đà Nẵng thì ông trưởng gọi điện thoại để yêu cầu tôi hãy hoãn việc tuyên bố tử thủ Huế trên đài phát thanh lại, vì có thể ta không giữ nổi Huế. Lý do là vừa đáp xuống Đà Nẵng, tướng trưởng nghe tướng Lâm Quang Thi, tư lệnh phó của quân đoàn 1 báo cáo là quân đội Bắc Việt đã bắt đầu pháo bộ chỉ huy rồi. Việc tướng Thi báo cáo bộ tư lệnh của ông đã bị pháo thì đại tướng Viên cũng xác nhận trong cuốn hồi ký của ông. Nhưng việc tướng trưởng xin hoãn tuyên bố cố thủ Huế trên đài phát thanh thì chưa thấy ai nói tới. Cũng theo lời Tổng thống Thiệu, vì ông đã miễn cưỡng đồng ý với tướng trưởng về việc giữ Huế mà bây giờ lại thấy có ông trưởng dè dặt, hơi lung lạc nên nhân cơ hội này, ông Thiệu lại nói thêm về việc nên bỏ Huế. Ông cho ông trưởng biết là cả phó tổng thống, cả phủ thủ tướng đều chống lại việc giữ cả hai nơi, Huế và Đà Nẵng cùng một lúc. Nhưng mặc dù ông Thiệu tỏ ý dè chặt, tướng trưởng vẫn tiến hành kế hoạch giữ ba cứ địa Huế, Chu Lai và Đà Nẵng. Vì quốc lộ 1 đã bị chặn rồi, không thể rút được nữa, vả lại ông cho rằng tổng thống tuy dè chặt nhưng chưa rút lại lệnh đó. Ngày hôm sau, 20 tháng 3 cũng theo đại tướng Viên, tướng trưởng bay ra bộ chỉ huy tiền phương của sư đoàn thủy quân lục chiến để họp với các đơn vị trưởng bàn về phòng thủ Huế. Ông nói với họ rằng, tổng thống đã ra lệnh là phải giữ Huế cho bằng mọi giá, mặc dù thành Quảng Trị đã bị mất đêm trước, tinh thần và kỷ luật binh sĩ tương đối vẫn còn cao. Ông trưởng cho rằng có thể giữ nổi Huế và thi hành kế hoạch tái phố trí như đã dự định. Trên đường về, ông dừng lại Huế để thanh tra quân ngũ cũng như công tác phòng thủ tại cố đô và lạc quan về tình hình bố trí quân tại đây. Tôi cũng ghi lại nơi đây là sáng sớm hôm ấy, trong bữa ăn sáng với tôi, ông Thiệu nói, tôi nghĩ rằng một vài ngày nữa, tình hình sẽ trầm trọng hết sức. Ông cho biết là 5 trong 7 sư đoàn trừ bị Bắc Việt đã vào tới miền Nam và xe tăng đã vượt sông Thạch Hãn chiếm Quảng Trị và bắt đầu pháo vào Huế. Sau đó ông bàn tới việc viết một thư SOS gửi Tổng thống Ford yêu cầu can thiệp và yểm trợ. Vấn đề là mình có quyền đòi nợ, tôi chỉ có thể đòi ông trả nợ thôi, trách nhiệm là của ông ta. Ông nói, khi đồng minh tháo chạy, trang 250-251. Lúc 1:30 cùng ngày 20 tháng 3, đài phát thanh phát sóng lời Tổng thống Thiệu hiệu triệu và tuyên bố cố thủ Huế, vì Tổng thống đã công khai tuyên bố nên tướng trưởng yên tâm. Thế nhưng, tiền hậu bất nhất, quân lệnh số 2238. Buổi chiều hôm ấy, ngày 20 tháng 3, theo như tướng Viên viết lại thì khi tướng trưởng về tới Đà Nẵng, ông lại nhận một quân lệnh khẩn cấp từ Dinh Độc Lập gửi qua Bộ Tổng Tham mưu. Trái ngược với lời hiệu triệu đọc vào lúc trưa và giữ Huế cho đến cùng, lệnh này nói nếu tình hình bắt buộc chỉ cần bảo vệ Đà Nẵng mà thôi. Lý luận của ông Tổng thống là quân đoàn 1 không đủ quân để bảo vệ một lúc ba cứ điểm Chu Lai, Huế và Đà Nẵng, đồng thời sư đoàn nhảy dù được lệnh rút về Sài Gòn lập tức. Tướng trưởng, xin đại tướng tìm người thay thế tôi. Khi chúng tôi hỏi về việc này thì tướng trưởng cho biết là nó đã làm cho ông hết sức ưu phiền. Ông kể lại rằng, chiều 20 tháng 3 khi tôi từ Huế trở về Bộ Tư lệnh ở Đà Nẵng hồi 7:30 tối, thì lại nhận được một mật điện ghi số 2238 của Bộ Tổng Tham mưu, chuyến lệnh của Tổng thống về vụ Huế, trái hẳn với lời tuyên bố trên đài phát thanh. Công điện nói, vì không đủ khả năng để giữ cả ba nơi như đã dự định, tư lệnh vùng 1 được tùy nghi, tùy theo tình hình và áp lực địch, phối trí quân về chỉ để giữ Đà Nẵng mà thôi. Đồng thời lữ đoàn dù tổng trừ bị được lệnh rút về Sài Gòn ngay. Tướng trưởng nói khi ông nhận được điện này, ông đã kinh ngạc đến độ ông phải nhờ một sĩ quan cận vệ đọc lại bức công điện Đăng khi đó, đài phát thanh Sài Gòn vẫn còn đọc tuyên bố của Tổng thống về việc bảo vệ Huế bằng mọi giá. Trung tướng trưởng bình luận thêm, lệnh 2238 được chuyển bằng tay và chuyến bay từ Sài Gòn ra Đà Nẵng cũng phải mất 2 giờ 30 phút. Như vậy là công điện này đã được initiate, tức là bắt đầu viết từ khoảng 3 giờ sau trưa, tức là rất gần sau khi Tổng thống Thiệu ra lệnh bảo vệ Huế. Trong trường hợp thông thường, ông phải trả lời là nhận, hiểu và thi hành chỉ thị của Bộ Tổng Tham mưu, nhưng lần này ông đã viết công điện trả lời Đại tướng Viên. Tham chiếu công điện số 2238 của Đại tướng, tôi e ngại không thi hành nổi lệnh này, xin Đại tướng tìm người thay thế tôi. Hôm sau, 21 tháng 3, ông lại nhận được công điện của Đại tướng Viên nói, tình hình hết sức khẩn trương, trung tướng liệu mà làm, như vậy là tướng trưởng phải tùy cơ ứng biến, vì cả Tổng thống lẫn Tổng tham mưu chẳng còn giúp gì được cho ông nữa, trách nhiệm nặng nề đặt lên vai người tướng lãnh gầy gò khắc khổ này. Tướng trưởng thất vọng, ông vừa nghe Tổng thống Thiệu tuyên bố cố thủ Huế trên đài phát thanh, thì giờ đây lại nhận được lệnh không cố thủ Huế. Nhưng thật là lạ lùng, nếu như chuyện tiền hậu bất nhất này làm cho tướng trưởng buồn phiền, thì nó lại cũng làm cho Tổng thống Thiệu bất mãn với tướng trưởng. Về sự việc này là cựu Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn kể lại trong hồi ký Đất nước tôi vào trưa ngày 24 tháng 3 1975, khi ông Linh Dinh Độc Lập gặp Tổng thống Thiệu, thì ông được mời ngồi ngay trong văn phòng làm việc của Tổng thống trong lúc ông còn đang điện đàm với tướng trưởng và có nghe Tổng thống Thiệu nói, tôi đã nói với anh là đánh giặc khi ăn, khi thua, không thành vấn đề. Anh nài nỉ để cố thủ Huế mặc dù tôi đã thấy trước, ta cần có ngay một chiến lược tái phối trí khác vì phương tiện không yểm cũng như tiếp vận rất eo hẹp và cán cân bộ binh đã nghiêng hẳn về phía địch. Tôi đã để cho anh là tư lệnh chiến trường chọn lựa quyết định, anh đoan chắc có thể giữ Huế nên tôi mới lên TV trấn an đồng bào. Mới nói bữa trước thì bữa sau anh ra lệnh rút bỏ Huế, anh làm ăn gì kỳ cục vậy? Vì ngồi đối diện với Tổng thống Thiệu đang cầm máy điện thoại, nên tôi còn nhớ, nghe được rõ ràng tiếng của tướng trưởng trả lời với Tổng thống Thiệu trong điện thoại nguyên văn như sau. Thưa Tổng thống, anh em, Depressed, có lẽ trước khi tôi bước vào văn phòng, tướng trưởng đã trình bày và Tổng thống Thiệu cũng đã đồng ý là không có cách gì khác hơn là trì hoãn về đèo Hải Vân, điều mà Tổng thống Thiệu đã chỉ thị và nhắc tướng trưởng nhiều lần trong hơn 10 ngày trước. Nhưng sở dĩ có đoạn cuối cùng trách móc tướng trưởng là vì tướng trưởng đã làm cho Tổng thống Thiệu có hành động bất nhất khi lên TV cam kết với đồng bào sẽ giữ Huế với bất cứ giá nào. Tổng thống Thiệu giải thích, một chuyện khác Tổng thống Thiệu nói với chúng tôi, sau khi tướng trưởng gọi điện xin hoãn tuyên bố tử thủ Huế, ông lại nhận được báo cáo rằng có đơn vị thuộc sư đoàn 1 bộ binh có nhiệm vụ phòng thủ Huế đã bắt đầu rút lui mà chính tướng trưởng không hay biết. Ông đã kể rằng, khi tôi nghe tin này, tôi gọi đại tướng Viên, nhưng ông cũng không biết gì về tin này. Tôi gọi lại trung tướng trưởng thì ông trả lời, họ đã rút lui, tôi không thể kêu họ trở lại được. Lúc đó thì Tổng thống Thiệu cảm thấy không còn giữ Huế được nữa. Theo một tài liệu do hãng REN soạn thảo cho Bộ Quốc phòng Mỹ có tựa đề Báo cáo cho sử gia của Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, một nghiên cứu dựa vào các cuộc phỏng vấn cấp lãnh đạo quân sự và dân sự Việt Nam Cộng Hòa vào cuối năm 1978 có thuật lại như sau. Việc bỏ Huế dường như là sự bất ngờ đối với ông Thiệu, và khi nghe tin này, ông đã gọi tướng trưởng và hỏi ông là nếu tôi ra lệnh trở lại Huế thì có thi hành được không? Và theo một sĩ quan Bộ Tổng Tham mưu, tướng trưởng trả lời nếu Tổng thống ra lệnh thì tôi giữ, nhưng không chắc chắn là được bao lâu. Về việc đơn vị của sư đoàn 1 bộ binh bỏ đi mà tướng trưởng không biết, chúng tôi có phối kiểm lại thì tướng trưởng nói rằng không có chuyện tướng Điềm rút quân mà tôi lại không biết vì tôi luôn theo sát anh em. Vì chúng tôi có viết về việc này trong cuốn Hồ sơ mật dinh độc lập trang 459, nên trong cuốn Những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, Đại tướng Viên đã bình luận về việc quân đoàn 1 không báo cáo cho Bộ Tổng Tham mưu về việc sư đoàn 1 bộ binh rút ra khỏi Huế về phía Nam. Chuẩn tướng Trần Đình Thọ, trưởng phòng 3 Bộ Tổng Tham mưu, biết được việc này qua một giới chức khác. Ngay sau đó, trong một buổi họp tại Dinh Độc Lập, tác giả trình cho Tổng thống Thiệu biết việc trên. Tác giả Nguyễn Tiến Hưng trong sách của ông nói, Bộ Tổng Tham mưu không biết việc này là hoàn toàn sai. Mặc dù đại tướng viết như vậy, nhưng tôi vẫn nhắc lại chuyện này vì chính Tổng thống Thiều đã kể lại, chứ tôi chẳng biết nhiều về quân sự. Vả lại, chính tướng Viên cũng viết thêm là Chuẩn tướng Thọ đã biết được việc này. Sư đoàn 1 rút qua một giới chức khác, như vậy có nghĩa là tướng Điềm đã không báo cáo trực tiếp cho Bộ Tổng Tham mưu. Và chỉ ngay sau đó, trong một buổi họp tại Dinh Độc Lập, tướng Viên mới trình cho Tổng thống Thiệu biết việc này. Về tình trạng quân nhân của sư đoàn 1 tan rã, trong cuốn Descent Interval, tác giả Franz Nick có viết về việc tướng trưởng cho phép binh sĩ lo cho gia đình như sau. Đang khi tướng trưởng trình bày với Tổng thống Thiệu về kế hoạch của ông, thì số quân đội mà ông cần để thi hành này lại đang tan rã, và đó là lỗi của ông ta một phần. Mấy ngày trước đó, ông đã cho phép quân nhân của sư đoàn 1 được phép lo cho an toàn gia đình của họ. Ông đã làm như vậy là vì lòng thương của một tư lệnh đối với binh sĩ. Nhưng khi quốc lộ 1 đã bị chặn rồi, thì chỉ thị này đã dẫn tới hỗn loạn vì sĩ quan cũng như quân nhân đã bỏ đồn từng loạt để lo cho thân nhân tìm lối thoát. Theo Phó Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, tư lệnh Hải quân vùng 1 viết trong cuốn Can trường trong chiến bại, thì vào đêm 24 sáng 25, tại Bộ Tư lệnh Sư đoàn 1 phía Nam thành phố Huế, tướng Điềm họp các đơn vị trưởng và ra lệnh tan hàng. Kể từ đó, quân nhân không còn giữ được kỷ luật cần thiết để lên chiến hạm hoặc di chuyển một cách có trật tự về hướng Nam theo đường bộ. Đây là khởi đầu cho sự hỗn loạn ở phía Bắc Hải Vân, vì không rõ tướng Điềm nhận lệnh từ tướng trưởng và tướng Thi như thế nào mà ông lại cho quân tan hàng thay vì di chuyển có trật tự. Rút sư đoàn thủy quân lục chiến về Sài Gòn. Một chuyện nhiều người thắc mắc là vì sao ông Thiệu lại ra lệnh rút sư đoàn thủy quân lục chiến, hay là vì ông sợ có đảo chính ở Sài Gòn? Đại tướng Viên viết lại là trong cuộc họp ngày 13 tháng 3, tướng trưởng đã hỏi thẳng Tổng thống Thiệu về tin đồn là ông định rút sư đoàn thủy quân lục chiến, nhưng ông Thiệu tránh trả lời thẳng mà chỉ ra lệnh cho tướng trưởng giữ bất cứ phần đất nào ông có thể giữ được với số quân dưới tay ông, kể luôn sư đoàn thủy quân lục chiến. Sau khi tránh trả lời thẳng câu hỏi của tướng trưởng, ông Thiệu ra lệnh cho tướng quan soạn cho ông một bài diễn văn để ông công bố trên đài phát thanh, trấn an dân chúng là sẽ bảo vệ Huế đến cùng. Tướng trưởng nói là Tổng thống Thiệu chỉ cho ông biết là sẽ rút sư đoàn dù về Sài Gòn, mà không nói gì đến việc rút sư đoàn thủy quân lục chiến. Sau buổi họp, ông mới biết điều này trong bữa cơm trưa với Thủ tướng Khiêm. Ông trưởng nói là ông cũng đã nghi rồi, nên hỏi ông Khiêm về vụ này, và Thủ tướng Khiêm chậm chạp đáp, điều đó đúng. Sở dĩ anh biết được là vì phòng 3 tiết lộ việc này. Tướng trưởng hết sức bỡ ngỡ, ông phàn nàn, cả đến tướng tư lệnh vùng mà cũng không được biết ý định thật của Tổng thống và Thủ tướng. Tôi hỏi Tổng thống Thiệu tại sao lại rút thủy quân lục chiến về, thì ông cắt nghĩa là khi cuộc tổng tấn công bắt đầu, ông cần ngay một striking force, tức là một lực lượng xung kích. Để thi hành kế hoạch tái phối trí mà chẳng có một lực lượng tổng trừ bị nào, nên ông chỉ còn trông vào hai sư đoàn dù và thủy quân lục chiến. Hai sư đoàn này bây giờ lại phải đóng để trấn giữ vùng 1. Tôi xin mở ngoặc ở đây để nói về lực lượng tổng trừ bị. Tôi còn nhớ là vào năm 1974, nhiều lần ông Thiều đã phàn nàn là quân đội Việt Nam Cộng Hòa chẳng có một lực lượng dự phòng nào. Hễ chỗ nào bị tấn công là không vận, dù tới giải cứu, thí dụ như tại trận cuối cùng ở Xuân Lộc, Việt Nam Cộng Hòa đã yêu cầu Hoa Kỳ nhiều lần là giúp thành lập thêm hai sư đoàn làm lực lượng tổng trừ bị. Nhưng câu trả lời của Bộ Quốc phòng Mỹ luôn luôn là để chúng tôi cố sắp xếp vì ngân sách cho Việt Nam Cộng Hòa rất eo hẹp. Lệnh chính thức bỏ Huế ngày 25 tháng 3. Vào thời điểm này, thì đài BBC luôn loan báo đầy đủ chi tiết về cuộc triệt thoái Pleiku và tiên đoán là quân đội Bắc Việt sẽ tới vùng phụ cận Sài Gòn trong vòng vài ba tuần lễ. Vì quốc lộ 14 từ bang Mê Thuộc đã mở rộng, đài Voa thì tường thuật về vụ nhóm dân chủ Hạ viện đã bỏ phiếu chống viện trợ bổ túc cho miền Nam và Campuchia 12 tháng 3 với số phiếu 189 và 49, rồi nhóm ở thượng viện theo sau với số phiếu 34/6. Binh sĩ nghe liên tục như vậy nên tinh thần sa sút rất nhanh. từ miền Trung đơn xin tiếp viện về thực phẩm, dược phẩm, nhà tạm trú cho gia đình binh sĩ và nhân dân di tản tới tấp bay về Sài Gòn, nhưng chính phủ Trung ương đã bầu hầu như cạn kiệt. Diễn biến từ sau ngày 20 tháng 3 đến lúc bỏ Huế vào ngày 25 tháng 3 như sau. Ngày 23 tháng 3 1975, theo Thủ tướng Nguyễn Bắc Cẩn, Tướng trưởng họp Bộ Tham mưu tại Đà Nẵng ra chỉ thị cho tướng Thi tử thủ Thuế, nhưng đồng thời phải có kế hoạch để sẵn sàng di tản về Đà Nẵng nếu tình thế đòi hỏi. Đến đây, ai cũng nhận thấy tình hình cố đô Huế rất nguy kịch, nếu không nói là tuyệt vọng. Sau đó, sáng ngày 24 tháng 3, tướng Thi và Bộ Tư lệnh Tiền phương đáp tàu hải quân đi Đà Nẵng. Ngày 25 tháng 3, theo Đại tướng Viên, tất cả các đơn vị của quân đoàn 1 tụ lại tại ba phòng tuyến chánh Nam Chu Lai, Đà Nẵng, kể cả Hội An và Bắc thành phố Huế. Tinh thần binh sĩ xuống thấp và chán nản. Từ lâu, chinh chiến hết trận này đến trận nọ, nhưng chưa bao giờ họ nằm trong cảnh tuyệt vọng như vậy. Trong tình thế thất vọng đó, quân đoàn 1 nhận thêm một quân lệnh từ Dinh Độc Lập. Tổng thống Thiệu ra lệnh tướng trưởng dùng 3 sư đoàn cơ hữu của quân đoàn để phòng thủ Đà Nẵng. Sư đoàn thủy quân lục chiến được đóng vai trừ bị. Đêm đó, tướng trưởng ra lệnh cho sư đoàn 1 bộ binh và các đơn vị chung quanh Huế rút về Đà Nẵng. Kế hoạch di tản lực lượng khỏi Huế bắt đầu bằng cách cho sư đoàn 1 bộ binh và các sư đoàn, các đơn vị cơ hữu của sư đoàn rút ra cửa Tư Hiền. Cuộc họp ngày 25 tháng 3 tại Dinh Độc Lập. Về lệnh chính thức bỏ Huế ngày 25 tháng 3 thì chúng tôi có chứng kiến. Sáng hôm ấy trong một cuộc họp tại Dinh Độc Lập, như viện dẫn đầu chương này, sau khi Tổng thống Thiệu hỏi tướng trưởng, nếu ông quyết định giữ Huế thì được bao lâu? Ông trưởng trả lời là chỉ giữ được ngày 1, ngày 2. Ông Thiệu lặp lại cho mọi người nghe rồi ra lệnh. Vậy nếu không giữ được phải quyết định ngay, và quyết định bỏ Huế thì phải làm cho lẹ. Tới đây ông Thiệu không nhắc lại thêm các câu trả lời sau đó của ông trưởng nữa. Ông đặt ống nói xuống và nói, ông trưởng rất depressed. Sau khi tham khảo với Đại tướng Viên, Tổng thống Thiệu ra chỉ thị cho ông gửi công điện cho tướng trưởng, đưa ra 3 lệnh và tôi ghi rất rõ ràng xuống cuốn sổ tay còn giữ được. Thứ nhất, bỏ Huế. Thứ hai, phải làm cho lẹ. Và thứ ba, tử thủ Đà Nẵng. Ông Thiệu thở dài, mình trông cậy vào 3 enclave, tức là 3 cứ điểm, mà bây giờ chỉ còn 1 ở Đà Nẵng. Nghe vậy, ông Bắc và tôi bàng hoàng nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được chứng kiến việc Trung ương ra lệnh cho chiến trường. Chúng tôi cứ tưởng là Bộ Tổng Tham mưu đã thảo sẵn một kế hoạch để thi hành lệnh tái phối trí. Bây giờ chỉ thấy báo cáo Prior File về tình hình chiến trường, rồi Tổng thống ra lệnh qua điện thoại, không thấy bàn bạc thêm và khả năng theo dõi những mệnh lệnh này hay những sự lựa chọn quân sự nào khác, và thế là không còn chuyện giữ Huế được nữa. Như vậy, trong buổi họp sáng ngày 25 tháng 3, 1975, có lệnh chính thức bỏ Huế và tử thủ Đà Nẵng. Ngày 26 tháng 3, 1975, khoảng 10 giờ sáng, tôi không ghi rõ có mặt tại buổi họp, Tổng thống Thiệu, Ngoại trưởng Bắc và chúng tôi. Cuộc họp này là để bàn về việc tìm cách để cấp tốc khai thác 2 bức thư của Chủ tịch Thượng viện Trần Văn Lắm và Chủ tịch Hạ viện Nguyễn Bá Cẩn viết cho 2 Chủ tịch Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ ngày hôm trước. Giữa cuộc họp thì Tổng thống Thiệu lại nhấc điện thoại nói chuyện với tướng trưởng về Huế. Tổng thống Thiệu, anh trưởng hả? Tình hình Huế thế nào? Tướng trưởng, theo như lời ông Thiệu nhắc lại trong phòng họp, đang bị đánh vài trận. Nhược điểm lớn. Theo sự suy nghĩ của chúng tôi, sự thiếu phối hợp từ Trung ương đến tiền tuyến là một trong những nhược điểm lớn nhất của Việt Nam Cộng Hòa. Chương trình Việt Nam hóa đã không đặt nặng vấn đề giúp phát triển một hệ thống tham mưu, một hệ thống điều hợp cho hữu hiệu. Sau khi Mỹ ra đi, cũng không có những cố gắng gấp rút về phía Việt Nam Cộng Hòa để san vào lỗ hổng. Thí dụ như trong buổi họp ngày 13 tháng 3, sau khi do dự rồi đồng ý để tướng trưởng giữ Huế, Tổng thống Thiệu chỉ thị Trung tướng Quang soạn một bài về cố thủ Huế để ông trấn an nhân dân trên đài. Tới sau buổi họp ngày 19 tháng 3, khi tướng trưởng về tới Đà Nẵng đã gọi điện thoại vào Sài Gòn, yêu cầu Tổng thống hoãn tuyên bố cố thủ Huế. Tình hình thay đổi và từng giờ, thế mà tại sao hôm sau đài phát thanh vẫn cứ oang oang phát sóng lời hiệu triệu cố thủ? Từ 13 tới 20 tháng 3 là một tuần rồi, và đã có bao nhiêu thay đổi về Huế? Điều này làm cho tướng trưởng bàng hoàng, lại còn làm cho Tổng thống Thiệu bất mãn. Ông trách tướng trưởng đã làm cho ông có hành vi bất nhất vì ông đã lên TV cam kết giữ Huế như Thủ tướng Cẩn viết lại. Rồi tức sự khó khăn chồng chất thêm khi mệnh lệnh phát ra và truyền đi không được rõ ràng. Tài liệu nghiên cứu của Oren trích dẫn trên đây cho rằng đã có sự hiểu lầm về công điện 2238 vì thiếu phối hợp. Tướng trưởng, đã hiểu bức công lệnh như là một lệnh cho rút về Đà Nẵng, nhưng điều này không phải là chủ ý của Bộ Tổng Tham mưu muốn nói. Theo người sĩ quan Bộ Tổng Tham mưu thảo bức công điện này, thì nó chỉ nhằm cảnh giác Tư lệnh Quân đoàn 1 rằng Sài Gòn không còn đủ phương tiện để yểm trợ cho cả ba cứ điểm cùng một lúc và để ông ta tùy nghi rút về Đà Nẵng nếu tình hình quân sự bế tắc thêm và đòi hỏi việc rút như vậy. Tuy nhiên, ngay cả sĩ quan này cũng đồng ý rằng dù cắt nghĩa rộng rãi nhất đi nữa thì bản văn này cũng tối nghĩa. Sự hiểu lầm này chỉ là một thí dụ phản ánh sự trầm trọng trong vấn đề thông tin và điều hợp giữa quân đoàn 1 và tham mưu ở Sài Gòn. Về điểm này, tài liệu Grant còn viết thêm, tướng trưởng bình luận rằng khi người Mỹ còn ở Việt Nam, quân đoàn 1 có thể dựa vào những kênh liên lạc của Hoa Kỳ, nhưng từ khi quân lực Mỹ rút đi, việc điều hợp không còn thích hợp để đáp ứng với tình hình nữa. Chiều ngày 25 tháng 3, 1975, tôi trình lên ông Thiệu bản thảo chót về bức thư gửi cho Tổng thống Ford, mở đầu có câu, thưa Tổng thống, lúc lá thư này tới tay ngài, thành phố Huế có lẽ đã bị bỏ ngỏ, và rất có thể chính Sài Gòn cũng bị đe dọa. Ông Thiệu gạt ngay câu mở đầu đi vì Huế đã bị bỏ ngỏ rồi. Trên đầu thư chúng tôi đề Sài Gòn, March 1975, để trống con số về gửi, ngày gửi, vì chưa biết ông định gửi thư ngày nào. Lúc ấy, ông lấy bút chì xanh viết xuống số 25 thật to, tức là Sài Gòn, March 25, 1975. Sau đó ông đưa bản văn cho Đại tá Cẩm để văn phòng đánh máy và chuyển cho đại sứ Mỹ ngay. Gửi thư đi rồi, ông chờ đợi từng giây phút về phản ứng của Tổng thống Ford. Đang khi chờ đợi, ông ra lệnh phải tử thủ ở Đà Nẵng.